Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Chúng ta đã đi đến câu chuyện thứ 137. Đây là một câu chuyện rất là buồn. Một cái câu chuyện mà được gửi về một cái bạn bằng lấy biệt danh trong lá thơ là Sâu Bơ. Quê của bạn ở Đắk Lắk, hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Thì cái câu chuyện này nó đã ám ảnh suốt cả tuổi thơ của bạn, cho tới tận bây giờ luôn. Bạn nói là bạn vẫn còn sợ những cái tay đàn ông trung niên mà say rượu. Năm đó bạn 11 tuổi. Gần nhà của bạn là nhà của một cái chú cũng ngang tuổi với ba bạn. Vợ chồng chú nó dễ thương lắm. Chú làm hướng dẫn du lịch địa phương cho xã đó. Chú đi suốt ngày, tối mới về nhà. Thì chú có ba đứa con. Đứa lớn nhất là bằng tuổi của bạn, chơi rất là thân với nhau. Đứa kế thì 8 tuổi, còn đứa út thì 4 tuổi. Mỗi ngày là cô của là vợ của chú sẽ dẫn ba đứa lên rẫy. Còn ngày nào mà bạn qua chơi thì hai đứa lớn sẽ giữ hai đứa nhỏ cho cô lên rẫy một mình. Bữa nọ là bạn theo ba xuống dưới xã chơi, lâu lâu mới có dịp. Như vậy cho nên bạn khoái lắm. Thì lúc hai ba con đi về thì thấy người không biết làm sao mà người ta gấp gáp, người ta chạy hộc tốc ngang. Ba cũng không có để ý lắm mà chở bạn về nhà. Thì tới nhà rồi mới thấy hai mắt của mẹ đổ hoe. Mẹ nói là anh em nhà thằng Sóc chết rồi. Hai anh em bị người ta đập chết ở trên rẫy bắp nhà nó đó. Ba bạn nghe vậy thì chạy nhanh lên đó, dặn bạn không có được đi theo. Mặc dù bạn muốn đi coi lắm, coi bạn mình sao, mà ba không có dám cãi lời ba. Nghe bạn mình chết thì cái cảm giác là chỉ là không tin thôi, chứ không có nghe buồn là tại vì chưa mường tượng ra được bị giết chết nó ra làm sao. Tới hồi ba về, ba mới kể mà ba khóc. Ba nói là hai đứa nhỏ bị đập cho toát đầu ra luôn. Một đứa thì nằm trong chòi, đứa nằm ngoài vách. Thằng Sóc chết mà hai con mắt nó mở trừng trừng ra. Thằng Sóc là thằng bạn của bạn. Bạn nghe tới đây thì tự nhiên ruột gan nó muốn lộn lên hết. Bắt đầu mới mường tượng ra, rồi khóc quá trời luôn. Mẹ dỗ bạn nhiều lắm, nói là chưa có bắt được người gây án, nên tạm thời trời tối mọi người đóng cửa lại ở trong nhà. Tới hai đứa con nít vô tội mà nó còn giết, thì ai biết nó có điên khùng hay cái gì không. Tối đó bạn ngủ hơi khuya vì trằn trọc cứ thương bạn mình. Không biết bây giờ nó đã làm sao, cái lúc đó nó có đau lắm hay không. Khóc nhiều lắm rồi mệt mỏi ngủ hồi nào không hay luôn. Thì trong mơ bạn mới mơ thấy bạn đang chạy chơi trên rẫy với thằng Sóc. Hai đứa đang chơi vui vậy đó, thì tự nhiên nó mới nói với bạn là tao đau lắm mày ơi, dượng cuốc đầu tao với em tao. Nói xong cái nó bỏ chạy rẹt vô trong rẫy rồi nó mất hút. Lúc đó bạn mới giật mình dậy, tại vì mẹ kêu. Bạn ngủ mà cứ ú ớ kêu thằng Sóc mà. Thì bạn mới nằm ôm mẹ, kể cho mẹ nghe chuyện nằm mơ tới thằng Sóc nói vậy đó. Mẹ mới kêu bạn là thôi đừng có nói với ai hết, nếu không thì người ta đánh mình, tại vì mình nói bậy bạ. Bạn nghe bạn sợ lắm nên cũng im luôn. Thì dù sao đó cũng là một giấc mơ không có thật mà, cho nên là đâu có nghĩ nhiều được. Vậy đó mà ba ngày sau người ta bắt được hung thủ, là dượng của thằng Sóc, tức là chồng của dì nó. Thì dì nó lên là lớn hơn mẹ thằng Sóc, là chị của mẹ thằng Sóc. Ông đó là dân nát rượu, sai xỉn vô là kiếm chuyện với người ta. Có lần ổng qua, ổng xin nhà thằng Sóc, ổng xỉn rồi, ổng qua nhà thằng Sóc, ổng bắt gà về ổng nhậu tiếp. Bữa đó có bạn ở đó nữa. Thằng Sóc chạy ra nắm lại không cho ông bắt con gà. Ông đánh nó hết một bạt tay. Cái má nó sưng lên đỏ bầm luôn. Mẹ nó về thấy giận quá, mới đem con qua bên nhà bên kia chửi, bắt ông phải xin lỗi. Vậy đó mà ông không những không xin lỗi mà còn đánh luôn cả mẹ nó. Bà không có dám can. Bà cũng sợ ông muốn chết mà. Thì ba thằng Sóc đi làm về mới chạy lên, đi lên báo chính quyền xã. Thế là ông bị ăn biên bản phạt, rồi còn bị giam giữ một tháng vì cái tội này nhiều lần tái phạm rồi. Thì ông ôm cái hận đó hay sao, cho nên ba bữa trước ông cũng xỉn. Ông đi lên rẫy bắp nhà thằng Sóc để ông bẻ bắp cho bỏ ghét vậy đó. Xui cho anh em nó là mẹ nó về nhà lấy nước đem lên. Hồi sáng này đi đem đồ ăn mà quên đem nước. Thì bữa trước trời mưa cho nên là đường nó hơi trơn, mẹ nó mới cõng thằng Út về lấy nước, chứ không có dám sai anh em nó đi. Hai thằng ngồi trong chòi thì mới thấy ra Dượng nó đang phá rẫy bắp nhà mình, mới chạy ra la. Ông dí hai đứa nhỏ chạy ngược vô trong chòi. Ông chụp cái cây cuốc chim dựng ở trong góc chòi, ông đánh anh em nó. Ban đầu chỉ định đánh hù thôi, nhưng mà không ngờ là đánh trúng thằng em thằng Sóc trước. Nó té xuống đất, nó giật giật lên. Ông mới quản vía ông đập cho nó chết luôn. Thằng Sóc nó chen nó chạy ra ngoài, nó tính chạy đi la lên, nhưng mà nó làm không lại ổng. Ông đập nó chết ngoài mé chòi. Gây án xong, ông xách cây cuốc chim ông chạy đi, rồi thuận tay liền xuống suối. Ông trốn biệt trong rừng đâu có dám về nhà đâu. Cho tới cái ngày mà người ta lùng sục bắt được ổng thì ổng gần chết đói tới nơi rồi. Công an xã mà không kéo ổng đi sớm thì ở đây dân người ta cũng quýnh ổng chết thiệt trận đó. Tàn bạo quá mà. Thì đương nhiên là cái mức án cao nhất dành cho một kẻ tán tận lương tâm như vậy. Nhưng mà dù gì thì vì xử nặng tới cỡ nào thì nỗi đau của gia đình là không thể nào bù đắp được. Ba mẹ thằng Sóc không thể nào chịu nổi cái đả kích đó. Mẹ nó bị ngơ ngơ mất một thời gian mới hết luôn. Ba thằng Sóc thì đốt cái chòi cũ đi, dựng cái chòi mới ở một cái hướng khác. Mỗi khi trồng thứ gì thì sẽ mướn một thanh niên nào đó đáng tin để mà lên đó canh. Nhưng mà ít ai ở được trên đó. Có người ở được một ngày, tối cái cuốn đồ chạy mất dép. Có người ở được hai ba bữa. Họ toàn nói là đêm xuống thì nghe thấy trong rẫy có tiếng động, nhưng mà soi đèn thì không thấy ai hết. Có đêm thì nghe thấy tiếng bước chân đi quanh chòi, tiếng con nít cười giỡn nhoi hết. Người ta không có chịu nổi cho nên đi về. Chứ thiệt ra hỏi kỹ lại thì không có thấy hình dáng gì hết, chỉ nghe tiếng thôi. Không chỉ trong cái rẫy đó không đâu, dòng hai anh em thằng Sóc còn đi lang thang tùm lum chỗ hết. Ví dụ như có cái bà kia đi, bà ra ngoài suối bơm múc nước, trời trưa nắng chang chang chứ có phải tối đâu. Mà đang lơm khơm á, cái bà bị nước văng lên trúng mình, giống như là ai lấy cục đá chọi xuống nước để ghẹo bà. Bà nhìn quanh quất mà không có thấy ai hết. Bà lại khum xuống múc nước tiếp thì lại bị chọi nữa. Lần này bà chửi nhau một tràng dài luôn. Bà tưởng mấy đứa con nít á, núp trong lùm để mà chọc bà. Cái bà chửi xong cái bà nghe có tiếng cười với tiếng đập nước tùm lum ở gần đó. Bà mới đi vòng qua bà coi, trong bụng cứ đinh ninh chắc là tụi này chứ không ai hết á. Bà đi cũng nhanh lắm, nhưng mà tới nơi là không thấy gì. Bà nghe lẹt xẹt, bà mới nhìn vô trong mé rừng thì bà thấy có hai bóng con nít chạy vô trong đó. Không thể nào con nít mà nó chạy nhanh tới cỡ vậy được. Chỉ mới có mấy giây thì làm sao mà từ dưới suối mà chạy ào vô rừng mà không có thấy được. Rồi bà biết rồi, bà sợ quá bà bỏ luôn cái thúng nước bà chạy về chòi. Rồi không biết sợ quá hay sao đó mà đổ bệnh luôn. Đi gặp Mo, Mo nói là bà bị ma rừng ám. Nó là hai đứa con nít chết oan không có về nhà được, nên lang thang thành ma rừng. Trong làng có một cái anh đó, anh gan dạ lắm. Bạn với tụi nhỏ hay kêu anh là anh Voi. Tại vì anh vừa mạnh, vừa đen mà còn hiền nữa. Anh đi rừng có cái trái gì ngon là về chia cho tụi nhỏ ăn. Lần đó anh xin giữ rẫy cho nhà thằng Sóc. Anh rủ bạn, có rủ bạn lên đó chơi, nhưng mà ba mẹ không cho. Anh ở trên đó được một tháng. Người ta hay thắc mắc với anh là anh em thằng Sóc có làm gì anh không. Anh nói đêm nào nó không về nó chơi, về chòi nó giỡn với anh. Tụi nó hiện ra như hồi còn sống vậy đó. Lúc thì chạy lung tung trong chòi, lúc thì leo lên cái sập của anh ngủ mà nhảy tưng tưng trên đó. Anh nói là anh không có sợ đâu, tại vì tụi nó giỡn thôi chứ có làm gì đâu. Rồi có lần anh ngồi chơi, chia đồ ăn cho mấy đứa bạn ăn. Chia ra, anh em trên rề rẫy về. Anh mới nói hồi đêm trước đang ngủ thì nghe lạnh. Mở mắt ra thấy hai anh em nó núp đó trước cửa chòi. Thằng em thì nó khóc, mà cái tiếng khóc nghe một hồi y như là con mèo kêu vậy đó. Thằng Sóc mới sờ đầu sờ cổ em nó rồi nắm tay kéo đi. Anh suy nghĩ hoài là không biết hai đứa nó bị làm sao. Rồi cái hồi anh đi về nhà lấy ít đồ thì nghe hai bên vai nặng nặng. Anh tưởng là mình làm cực rồi lâu lâu mình bị nhức mình vậy thôi. Nhưng mà khi vừa về tới làng thì hai bên vai nhẹ hửng đi. Anh nói chắc chắn là anh em thằng Sóc theo anh về nhà rồi. Trời ơi, mấy đứa nhỏ ngồi nghe sợ quéo hết trơn. Mà anh cũng dặn là thôi cái này không có được nói với người lớn đâu, tại vì đâu có biết chính xác được, lỡ đâu nói tầm bậy tầm bạ bị chửi chết. Nhưng mà không có cần giấu, mấy người làng đi ngang qua nhà của thằng Sóc ban đêm á, thấy hai anh em nó ngồi trước cửa hoài à, hai cái mặt sáng xanh. Người ta nói cho nghe nhưng mà ba thằng Sóc không tin. Còn mẹ nó thì buồn lắm, cô nói cô mong gặp được con mình hơn ai hết, mà cho dù nằm mơ cô cũng hú gặp được. Rồi có đợt đó người ta đồn là ba mẹ thằng Sóc nuôi ma xó, bởi vì có cái bà gần đó bữa bà đi đâu không biết, tới ngang nhà ba mẹ thằng Sóc thì bà bị đau bụng. Thường thì cô chú đi sẽ không có đóng cửa đâu, vì nghĩ cũng đâu có gì để cho người ta lấy, nhà ai cũng như ai trong cái làng này. Thì bà đau bụng quá, bà mới quýnh quán chạy tót vô nhà để bà kiếm chỗ bà đi. Cũng hay lui tới mà, bà biết chỗ để bà đi. Đi xong bước ra ngoài thì thấy ngoài sân có một cái cây ớt trái chín cây, nhiều ngon quá. Bà mới bẻ đầy một cái túi áo rồi bà đi về. Mà vậy đó mà tối lại người nhà khiêng bà qua đây, xin ba mẹ thằng Sóc cúng ma xó cho bà hết bị giật. Từ hồi trưa tới giờ bà bị đau bụng giật giả, còn cái tai thì sưng như cái giò heo. Hai cô chú ngơ ngác đâu có biết cái gì đâu mà cúng. Người ta cứ khăng khăng là nhà cô chú nuôi ma xó. Nói không được rồi làm ầm lên, nói hai người muốn giết người. Những người biết điều hơn thì họ nói nhỏ, họ nói là có khi hai đứa nhỏ nó về nhà thiệt đó. Thấy cái bà này làm gì trong đó không có ưng nên nó mới hại. Người ta mới đi gặng hỏi cái bà này, cô bà làm gì? Thì bà nói là bà đi vô đi nhờ đi vệ sinh với bà hái ớt. Mẹ thằng Sóc nghe thì khóc. Cô nói chắc anh em nó thiệt rồi, tại vì mấy cây ớt đó là hồi còn sống thằng Sóc nó trồng. Anh em nó mất cô cũng ráng chăm chút từng ly từng tí, sợ nó chết theo. Nhưng mà may mắn là nó vẫn sống tốt. Vậy rồi cô chú đi mua bánh kẹo, làm một cái mâm cúng nhỏ đốt nhang khấn vái anh em nó, là đừng có quở trách người ta nữa không có tốt. Vậy đó mà một chập sau là bà đó bà bớt đau bụng, cái tai cũng bớt nhất, qua ngày sau thì hết. Vậy chứ mà đi đồn là nhà cô chú nuôi ma xó bà đó đó, làm cho người ta sợ cũng bớt lui tới trong một thời gian dài luôn. Còn một chuyện là không biết trùng hợp hay là thiệt tình là anh em thằng Sóc làm cái này thì bà không biết. Nó khá là thương tâm, nhắc lại mà bạn vẫn còn cảm thấy thương cảm lắm. Đó là nhà dì thằng Sóc, tức là vợ của cái ông đập chết anh em đó đó. Dì có thằng con trai nhỏ mới 6 tuổi. Bữa đó bà đi lên chảy để dẫn nó theo, tính dẫn nó theo. Nhưng mà đang lây quay ở trong này thì nó chạy chơi ngoài sân. Nhìn lại cái thằng nhỏ đã mất tiêu không biết. Cả nhà mới chạy táo tác đi kiếm cũng không gặp. Kiếm tới chiều không thấy đâu luôn, ai cũng miếu máu khóc mù trời luôn. Thì chập sau cái tự nhiên thấy anh Vôi ở trên rẫy, anh lót tót cổng thằng nhỏ về. Anh nói nó ngồi chơi trong rẫy bắp á. Anh đi làm cỏ vòng vòng thì thấy nó ngồi một mình nói chuyện cười khằng khặc lên nhỉ. Ở nhà hỏi nó đi đâu mà đi tuốt lên trên đó được. Nó nói là anh em nhà thằng Sóc dẫn nó đi, nó lên trên đó vui lắm, muốn chơi cái gì cũng có. Bữa nào hai đứa nó dẫn vô rừng chơi cho biết nữa. Vô đó nhiều trái cây ngon, xong rồi sẽ đi xuống suối tắm, bắt cá suối, bắt tép. Nó nghe nó ham nên nó đi theo. Nhà la quá trời la, dặn mai mốt không có được đi kiểu đó nữa. Nó thì dạ dạ vậy thôi, chứ ở nhà cũng phải theo giữ nó, không có dám sơ hở. Người này không chăm được thì phải giao lại cho người kia chứ không có bỏ quên. Vậy đó mà thằng nhỏ cũng đi mất. Nó đi ban đêm. Khi mà cả nhà ngủ hết rồi, cửa nẻo gài là chắc chắn rồi, mà nó mới có 6 tuổi thôi. Nó lùn lắm, làm sao mà mở được cái chốt cửa với chốt cổng được. Vậy mà hai cánh cửa mở ra tan quát. Thằng nhỏ nằm ngủ với mẹ mà nó đi bà cũng không biết luôn. Rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Lần này người ta chạy qua bên rẫy của ba mẹ thằng Sóc liền kiếm, nhưng mà không gặp. Kiếm 2 ngày trời không thấy. Mấy chú công an cũng được quy động tìm kiếm nhưng mà vô ích lắm, không có gì hết. Rồi người nhà mới chạy đi kiếm Mo. Mo nói là thằng này bị ma rừng giấu rồi, không cúng là không có trả lại đâu. Cái Mo đi thẳng vô rừng, đi lanh quanh trong đó lâu lắm. Đi cả buổi như vậy thì Mo mới đi ra suối. Ông đi kiểu như người dẫn đường vậy đó. Mo năm đó 70 tuổi rồi mà leo đường dốc rừng băng băng vậy đó. Dân tập trung theo coi quá trời. Lúc đó mẹ bà không có cho bạn đi đâu, nhưng mà bạn vẫn lén đi coi, tò mò quá. Tới con suối, mấy lần mò theo cái mé thì một đoạn nữa, cái bắt đầu Mo khấn cái gì đó. Cái bốc muối với đậu bỏ sẵn ở trong túi, Mo thảy xuống suối. Cái suối này cạn, nước chảy nhiều hiệu, tuy nhiên là ở giữa nó vẫn khá sâu. Mo cúng bái một chập lâu lắm. Cái Mo biểu hai thanh niên lội xuống cái hướng tay Mo chỉ. Hai người cũng mau mau lội xuống. Thì trước khi xuống nước, Mo cho mỗi người ngậm một cái miếng gì đó rồi. Sau này mới biết nó là hai cái xương khớp, mảnh xương khớp. Hai người lội xuống, mò dưới đó được một chút thì liền giật mình luôn. Là thằng nhỏ nằm ở dưới, cái chân nó bị kẹt giữa hai cái tảng đá lớn. Cả hai người này phải nghiến răng dần hai cái cục đá ra thì thằng nhỏ mới nổi lên. Mình mẩy nó trắng bệch mà sưng phù, nhìn sợ lắm. Mấy người đi coi, con nít thì khóc vì sợ, người lớn thì khóc vì thương. Dì của thằng Sóc bả đi muốn hết nổi rồi, nhưng mà người ta đâu có cho bả lại gần. Người ta đem nó về để ngoài sân, đóng quan tài cho nó rồi khiêng đi chôn. Nghe đâu vì cái chuyện đó mà hai bên gia đình xích mích luôn. Dì thằng Sóc thì chửi hai đứa nhỏ là anh em thằng Sóc, về dẫn bắt chết con bả. Mẹ thằng Sóc thì giận bả nói lại, nếu bả không biết điều, vậy chứ hai đứa con của bả chết là lỗi tại ai? Ai cũng có cái nỗi khổ của riêng mình, nên lời qua tiếng lại. Tới tận bây giờ thì hai gia đình đó cũng không thể nào thuận thảo được. Mỗi lần bạn về quê lên trảy, thậm chí tới bây giờ luôn, mẹ bạn vẫn đi theo kè kè, sợ anh em thằng Sóc dẫn bạn đi giấu. Dân ở đó thì cũng vậy, họ sợ thôi chứ họ không có ghét bỏ gì tụi nó hết. Nghĩ tới mà thấy thương, thấy tội nghiệp cho thằng bạn với thằng em xấu số. Một cái câu chuyện về một cái ký ức lúc tuổi thơ rất là buồn của bạn, bạn Sâu Bơ gửi về cho kênh chúng ta trong video chuyện thứ 137. Chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây. Nếu như quý thính giả yêu mến kênh, đừng quên ủng hộ kênh một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau.